Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1274, chương 1276, tiểu điệp manh mối. Đoạn tiên nhai, ba chữ này như trọng chùy đồng dạng đập lên tại Tần Dương trong nội tâm. Chấn động không thôi, bởi vì môn phái này hắn không thể quen thuộc hơn được. Chính mình thiếp thân nữ bộc Vu Tiểu Điệp liền bị một cái người thần bí cho đưa đến cái này thần bí. Môn phái, đến nay không có tin tức, nguyên cho rằng đời này là không gặp được. Không nghĩ tới tại tuyệt vọng bên trong, một đạo ánh dạng đông đột nhiên một chút sáng lên. Có thể nào để cho người ta không được kích động? Ngươi nói ngươi sư môn gọi Đoạn Tiên Nhai. Tần Dương siết quả đấm. Đem nội tâm kích động cưỡng ép đè xuống, nhẹ giọng hỏi, Trương Tuyết oanh điểm nhẹ ngọc thủ, nói ra, chính là, các hạ chẳng lẽ nghe qua chúng ta môn phái, kỳ thực tại giới cổ võ, có thể nghe qua môn phái lánh đời tu sĩ cũng không phải là rất nhiều. Nghe qua một vài tin đồn, chẳng qua là không biết ở đâu, Tần Dương ra vẻ tùy ý nói ra. Trương Tuyết oanh mỉm cười, môn phái lánh đời đệ tử đều sẽ từ chuyên môn đường hầm truyền tống đi ra. Nếu như không có cầm ngọc phù, là không vào được, cho nên giới cổ võ rất ít người hiểu rõ vị trí. Liền xem như nhường chúng ta nói, cũng không nói ra được cụ thể địa điểm. Cái kia các ngươi đường hầm truyền tống ở đâu? Tần Dương hỏi, đúng. Các ngươi nói phải Huyền Thiên Minh đệ tử, vì sao cái này Huyền Thiên Minh ta chưa từng nghe qua? Cụ thể tại cái nào địa giới? Trương Tuyết Oanh không có trả lời nàng, mà là cứng nhắc nói sang chuyện khác. Hiển nhiên, cái vấn đề này thuộc về cơ mật, nàng đồng thời không nguyện ý trả lời. Mặc dù Tần Dương cứu nàng một mạng, nhưng còn chưa tới đầy đủ tín nhiệm cấp độ. Tần Dương cũng rõ ràng cái này nguyên do, không hỏi tới nữa, có Vu Tiểu Điệp manh mối tất nhiên rất kích động, nhưng cũng không có khả năng nóng vội, đến chậm rãi từ cái này cái trong miệng nữ nhân lời nói khách sáo. Nếu như vội vã khô khô liền mở miệng hỏi thăm, chỉ sợ đối với Tiểu Điệp cũng có bất lợi, chúng ta Huyền Thiên Minh chẳng qua là một cái tiểu môn phái mà thôi. Mới vừa thành lập không lâu, Tần Dương tươi cười trả lời. Trương Tuyết Oanh nhìn chung quanh một vòng những người khác, hiếu kỳ nói, vì sao ngoại trừ Dương đạo hữu bên ngoài, đều là chút ít nữ đệ tử, chẳng lẽ quý phái chủ yếu là nữ tử môn phái? Cái này, Tần Dương không biết trả lời như thế nào, tùy tiện cười ha hà, cũng có cái khác nam đệ tử. Chỉ bất quá ta tính cách ôn nhu săn sóc, tương đối tuyển người ưa thích, cho nên nữ đệ tử đều thích cùng ta cùng đi ra lịch luyện. Thì ra là thế, đối mặt Tần Dương bản, thân nhỏ thổi phồng, Trương Tuyết oanh cười một tiếng. Lúc này, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, chỉ vào ngoài động nói ra, đối với Trương cô nương. Hôm qua có mấy cái tự xưng là Long Hổ sư môn đệ tử đến đây muốn người. Ta sợ bọn họ là truy sát ngươi người, liền không có có đáp ứng. Hiện tại bọn hắn còn ở bên ngoài. Long Hổ sư môn, Trương Tuyết oanh nhãn tình sáng lên, kích động nói, những đệ tử kia bên trong, có phải hay không có một tái gọi là Lộc Hạc Toàn người? Tần Dương gật đầu, vâng. Hắn nói hắn là Long Hổ sư môn Thanh Ngọc sư tôn tọa hạ đệ tử. Quá tốt, Lộc đại ca bọn họ rốt cục đến. Nữ tử trên mặt vui sướng hiện lên, vừa muốn cất bước, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, lại ngã trên mặt đất. Bên cạnh Biên Vân trời trong xanh vội vàng đỡ dậy, người thương thế còn chưa lành toàn bộ, rất suy yếu, không nên đi lại, Tần Dương nói ra. Nữ tử sắc mặt thương bạch, bất đắc dĩ nói ra, Dương đạo hữu, có thể hay không làm phiền ngài nhường Lộc đại ca bọn họ tiến đến. Ngươi yên tâm, bọn họ cũng không phải người xấu. Tần Dương gật gật đầu, ra hiệu Lục Như Xương đi gọi những người kia tiến đến. Rất nhanh, Lục Như Xương liền mang theo Lộc Hạc toàn đám người vào sơn động. Chứng kiến sơn động bên trong cuối cùng có nhiều như vậy nữ tử, Lộc Hạc toàn mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Lộc đạo hữu, vị này chính là ngươi muốn tìm người đi. Tần Dương chỉ vào Trương Tuyết Oanh nói ra. Oanh muội, chứng kiến nữ nhân thân ảnh, Lộc Hạc toàn vẻ mặt lộ kích động, vội vàng tiến lên đỡ lấy đối phương bả vai. Một đôi hổ mục tiêu tràn đầy ân cần, nhìn ra được hắn và cái này nữ nhân quan hệ không tầm thường, hẳn là tình lữ. Giờ phút này nữ nhân bị đè nén lấy cảm xúc cũng bạo phát đi ra, con người chảy ra nước mắt. Lộc đại ca, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lộc Hạc toàn vẻ mặt tự trách, vỗ lấy nữ nhân bả vai thì thầm an ủi. Nữ nhân nhớ tới chết thảm sư muội, không khỏi bi thương từ tâm đến, nức nở nói, những cái kia xúc sinh vũ nhục tím Nga sư muội, ta ôm nàng thi thể nhảy xuống vách đá, đều tại ta, không thể bảo vệ tốt nàng, đều tại ta, tím Nga cô nương thi thể ta tối hôm qua ở bên hồ tìm được, đã xem nàng cho cốt thu lại. Lộc Hạc toàn từ trong túi chữ vật xuất ra một cái vò nhỏ, đưa cho nàng. Trầm giọng nói ra, oanh muội ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì tím Nga sư muội báo thù. Trương Tuyết Oanh ôm bình cho cốt, yên lặng chảy nước mắt. Chứng kiến tình cảnh này, Mạnh Vũ Đồng mấy người cũng là thần sắc ảm đạm. Dù sao đều là nữ nhân, gặp đối phương như vậy thương tâm, dù sao cũng hơi cảm nhiễm. Hồi lâu, nữ nhân cảm xúc mới ổn định một chút. Nàng đem bình cho cốt thu lại, lau mặt bên trên nước mắt, lạnh lùng nói ra, âm hồn giáo cái này thù ta nhớ kỹ, chờ trở lại sư môn, ta nhất định khiến sư phụ liên hợp ẩn thế chín phái, đem hắn tiêu diệt, một tên cũng không để lại, vì tím Nga sư muội báo thù. Âm hồn giáo, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nhướng mày, lẩm bẩm nói. Nguyên lai nàng là bị ma giới người truy sát. Âm hồn giáo Tần Dương nghe nói qua, là ma giới hiện tại thế lực lớn nhất, gần nhất lại cùng nước xét yêu thần giới người hợp tác. Thực lực cực kỳ hùng hậu, ngắn ngủi mấy ngày liền tiêu diệt không ít ma giới tản mát môn phái. Ngay cả Lãnh Nhược Khê lưu tại ma giới về sau, liền không có tin tức, có lẽ cũng cùng âm hồn giáo có quan hệ. Cho nên Tần Dương mới để cho Đồng Nhạc Nhạc đi dò xét một phen. Trước khi đi phía trước, Tần Dương đem yêu lang vương, lang phía sau cùng nhi tử bảo tiêu địa ngục khuyển cho Đồng Nhạc Nhạc. Cũng là vì đề phòng nha đầu kia gặp bất trắc, chí ít nhiều cái giúp đỡ. Không biết Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia có tìm được hay không Lãnh Nhược Khê. Ý niệm tới đây, Tần Dương mở miệng nói ra. Trương cô nương, ngươi nói âm hồn giáo chính là ma giới cái kia âm hồn giáo. Trương Tuyết Oanh khẽ giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, xác thực là ma giới bên trong người. Nguyên cho rằng lúc trước Lãnh Quân Tà sau khi chết, ma giới liền không còn có uy hiếp, không nghĩ tới ma giới dư nghiệt còn như thế tùy tiện. Rất đáng hận, hừ. Lúc trước liền hẳn là đem ma giới những cái kia còn sót lại đệ tử tất cả đều tru diệt sạch sẽ. Tỉnh lưu xuống nhiều như vậy tai họa. Một tên đệ tử tức giận trách móc. Uy, ma giới cũng có người tốt. Ngươi đừng một gậy gõ chết tất cả mọi người. Mạnh Vũ Đồng hơi tức giận nói ra. Dù sao nàng tốt khuê mật là ma giới thiên thánh nữ. Tự nhiên không thích bị người nhục mà. Mạnh Vũ Đồng cái này mới mở miệng, tức khắc dẫn tới cái khác một chút Long Hổ sư môn đệ tử bất mãn. Nhao nhao nhíu mày, nhưng xem tại là Trương Tuyết Oanh ân nhân cứu mạng, cũng không tiện nói gì. Lộc Hạc toàn gặp bầu không khí có chút cương, liền vội vàng nói, kỳ thực vị cô nương này nói cũng đúng, ma giới người chưa chắc đều là người xấu, mà cổ võ người chưa chắc đều là người tốt. Phàm là có người địa phương, luôn là sẽ có thật xấu phân chia. Không cần thiết quá mức so đo, lúc này mới giống người lời nói. Mạnh Vũ Đồng bĩu môi, nghiêng đầu đi không nói nữa. Lộc Hạc Toàn vẻ mặt lộ xấu hổ, ho khan một tiếng, đối với Trương Tuyết Oanh nói ra, "Oanh muội, nếu không ta trước tiên dẫn ngươi về ẩn thế đi, đem tổn thương dưỡng tốt lại nói, cái khác sự tình giao cho ta." Trương Tuyết Oanh lắc đầu, "Không được, ta phải đi Vũ Hóa Tiên Cung một chuyến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.